Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1514, chương 497, con tin. Băng tuyết hẻm núi ở giữa, có lấy số lớn nhân mã tồn tại, những tu sĩ kia mặc lấy khác biệt áo bào, có thể nhận ra được là 4-5 cái cấp một thế lực liên hợp lại cùng nhau. Ở kia hẻm núi ở giữa, chỉ là chuẩn thần tôn thì có 3 vị, khí tức bành trướng, để hơn phân nửa hẻm núi đều trải rộng đạo ngân, bất quá hấp dẫn người nhất thì là kia hẻm núi ở giữa. Có 2 cái người, bên trong một cái tiên khí mờ mịt, một phái tiên phong đạo cốt bộ dáng, tựa như một tôn lão tiên người, kia lão tiên người toàn thân hư không không ngừng cuồn cuộn, sụp đổ. Tựa như thiên địa là ở lấy lão tiên người vì trung tâm đồng dạng. Kia rõ ràng là một tôn thần tôn cường giả. Ở kia tiên khí mờ mịt lão già bên cạnh. Còn có một cái đồng dạng không kém tại thần tôn nam tử tồn tại. Kia nam tử toàn thân đều lượn lờ ở hỏa diễm ở giữa. Tựa như hỏa thần đồng dạng. Để toàn bộ băng tuyết hẻm núi đều ẩn ẩn có hòa tan bộ dáng. Một cái nho nhỏ hẻm núi, lại có 2 tôn thần tôn cấp bậc cường giả tọa trấn. Những này người thật đúng là ngoan độc a, thế mà hiệu triệu nhiều người như vậy cùng nhau đến đây. Là dự định cùng Thánh Tăng Điện chính diện khai chiến sao? Duyên Cơ nằm ở trên tuyết sơn, đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy ngưng trọng, 3 vị chuẩn thần tôn, 2 tôn thần tôn, nhiều người như vậy. Đủ để hủy diệt một cái bình thường cấp một thế lực rồi. Duyên Cơ sau lưng, có mấy cái lão tăng cũng là ánh mắt ngưng trọng. Đối với cái này Bắc Hàn thần vực những kẻ xâm lấn này vô cùng cảnh giác. Ngày bình thường, chuẩn thần tôn cùng thần tôn cường giả đều không thể gặp. Chỉ có kia chút thành lớn bên trong mới có thể nhìn thấy. Mà bây giờ một mạch xuất hiện 3-5 vị. Cái này quả thật bọn họ cuộc đời ít thấy. Ngươi ngược lại là để mắt bọn họ rồi. Bọn họ cũng không có tư cách hủy diệt chúng ta Thánh Tăng Điện. An Khuynh Thành bình tĩnh nói. Duyên Cơ khẽ giật mình. Cũng là giật mình nghĩ đến rồi cái gì. Thế là khóe miệng lộ ra ý cười. Mặc dù 2 tôn thần tôn cường giả, 3 vị chuẩn thần tôn lực lượng không yếu. Bất quá nếu là có ai dự định chỉ bằng mượn những binh lực này diệt đi Thánh Tăng Điện nói. Hoàn toàn chính xác có chút si tâm vọng tưởng rồi. Bởi vì hiện tại Thánh Tăng Điện có An Khuynh Thành, có Tần Phong, còn có Duyên Thanh Thánh Tăng bọn họ. Căn bản là không sợ Bắc Hàn thần vực những này người. Không nhiều lúc, U Minh Điện Chủ liền từ một cái huyệt động ở giữa đi ra. U Minh Điện Chủ sắc mặt chật vật xuất hiện ở băng tuyết hẻm núi ở giữa. Con cá mắc câu rồi. Đại gia suỵt, nhìn thấy U Minh Điện Chủ xuất hiện. Đám người ngừng thở, an tĩnh ẩn núp. Ha ha, U Minh Điện Chủ, xem ra ngươi xuất sư bất lợi a. Chúng ta vốn đang cho là ngươi tự mình một người liền có thể đem kia Thánh Tăng Điện những người. Kia giải quyết đây. Nhìn thấy U Minh Điện Chủ như vậy chật vật, Bắc Hàn thần vực trận doanh ở giữa, có một khô gầy lão già cứng ngắc cười nói, đó là một vị cấp một thế lực chi chủ, là 3 vị chuẩn thần tôn chi một, hái tinh lão quỷ, ngươi nếu là lúc trước như ta đồng dạng tiến về Thánh Tăng Điện, ngươi khả năng liền về đều về không được. U Minh Điện Chủ sắc mặt xám xanh, âm trầm nói, ha ha, U Minh Điện Chủ nói gì vậy chứ? Ngươi cũng có thể trở về. Ta về không được. Kia được xưng là hái tinh lão quỷ người vẫn như cũ là trên mặt mang cứng ngắc ý cười. Hái tinh lão quỷ, ngươi không nên không phục. Nếu không phải là bổn điện chủ tài trí vô song, bổn điện chủ cũng không về được rồi. Kia Thánh Tăng Điện có chút cường hãn, lại có một tôn thần tôn cấp bậc điện chủ. Hơn nữa còn có một cái sức chiến đấu quỷ dị tu sĩ. Tu sĩ kia vung lên kiếm gãy liền xem như chuẩn thần tôn cường giả cũng muốn ăn thiệt thòi. U Minh, Điện chủ lạnh lùng nói. Nghe được U Minh điện chủ nói, chung quanh những người kia liền yên tĩnh trở lại. Thánh tăng điện lại có thần tôn cấp bậc điện chủ. Kia tiên khí mờ mịt, lão già nhíu mày nói. U Minh điện chủ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Con mời nói tỉ mỉ. Thần tôn điện chủ ở cấp một thế lực bên trong thế nhưng là một cái cực kỳ mẫn cảm chủ đề. Bởi vì một cái cấp một thế lực, nếu như không có 4-5 tôn thần tôn cường giả nói, là không dám lấy thần tôn cấp bậc cường giả xem như điện chủ. Như kia 9 kiếp thần điện, loại này gần với siêu cấp một thế lực, cấp một thế lực mới có thể có thần tôn điện chủ, mà thánh tăng điện lại dám lấy thần tôn cấp bậc tu sĩ vì điện chủ. Cái này chẳng phải là nói thánh tăng điện có dự định vấn đỉnh đỉnh cấp cấp một thế lực ý nghĩ. Thấy chung quanh những người kia ánh mắt ngưng tụ trên người mình, U Minh điện chủ liền đem hắn ở thánh tăng điện ở giữa phát sinh sự tình cho Tố nói một lần. Bất quá trong đó liên quan tới hắn bị Tần Phong vây khốn sự tình lại là không có nhiều lời. Vẻn vẹn sơ lược, hắn trọng điểm là đem chính mình như thế nào thông qua trí tuệ của mình đem thánh tăng điện những người kia đùa bỡn trong lòng bàn tay cho đề cập rồi đi ra. Làm U Minh điện chủ sau khi nói xong, Bắc Hàn thần vực kia chút cấp một thế lực chi chủ cùng đại nhân vật liền cau mày. Không được, không thể để cho cái này thánh tăng điện lại phát triển tiếp rồi. Nghe xong U Minh điện chủ nói, kia tiên khí mờ mịt lão già trong lòng cảm giác nặng nề. Trầm giọng nói, hắn bởi vì an ngu sự tình cho nên đối phi tiên động thiên cùng thánh tăng điện kia chút nhân quả đều cho điều tra rồi một chút. Trong đó liền bao quát thánh tăng điện thế lực. Hắn rõ ràng nhớ kỹ kia An Khuynh Thành ở mấy tháng trước mới khó khăn lắm pháp tắc kiếp vương. Lúc này mười mấy tháng trôi qua cũng đã là thần tôn cấp bậc cường giả rồi. Quả thực là tiến triển cực nhanh. Đối với kia Tần Phong, hắn cũng là điều tra rồi một phen. Biết được Tần Phong ở mới vừa lên Bắc Đại Lục thời điểm mới cấp 7 thần vương. Thời gian mấy tháng liền liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới. Tần Phong cùng An Khuynh Thành hai người này để hắn trong lòng vô cùng bất an. Hắn cảm thấy nếu như tùy ý cái này thánh tăng điện phát triển tiếp nói, qua không được bao lâu thánh tăng điện liền sẽ trưởng thành đến bọn họ căn bản là không cách nào với tới trình độ rồi. Những người khác vậy nhau nhau đồng ý. Bắc Hàn thần vực cùng Thái Thanh thánh vực kia chút cấp một thế lực xưa nay bất hòa. Tương lai sớm muộn có một ngày sẽ phát sinh đại chiến. Nếu như Thái Thanh thánh vực người quá mức cường đại nói, vậy đối với bọn họ tới nói tương lai đều là tai họa ngầm. Hách Tự Minh đạo huynh cảm thấy việc này nên như thế nào định đoạt? Phi Tiên tôn giả hỏi nói. Nhìn về phía kia sát bên như hỏa thần đồng dạng nam tử, đám người ánh mắt cũng đều rơi vào kia bao phủ ở hỏa diễm bên trong nam tử trên người. Đó là chi đội ngũ này ở giữa cái thứ hai thần tôn cường giả, càng là 9 kiếp thần điện phó điện chủ Hách Tự Minh. Hách Tự Minh cũng là 9 kiếp thần điện ở giữa gần với Hách Lý An đại nhân vật, ở Bắc Hàn thần vực ở giữa uy danh hiển hách, so với bình thường cấp một thế lực chi chủ còn muốn càng có chuyện hơn nói quyền. Liền xem như cái này phi tiên tôn giả cũng muốn bận tâm Hách Tự Minh mặt mũi. Kia Hách Tự Minh đạm mạc mở hai mắt ra, trong mắt tỏa ra hỏa diễm, liếc mắt một cái kia phi tiên tôn giả. Ta này đi tới là vì rồi Hách Lý An đại nhân khẩu dụ, đem kia Tần Phong cầm xuống. Về phần thánh tăng điện, chúng ta cũng không có hứng thú. Hách Tự Minh lần này bị Hách Lý An điều động mà đến. Chủ nếu là bởi vì Tần Phong chuôi này kiếm gãy, bọn họ 9 kiếp thần điện nhưng lười nhác đối kia thánh tăng điện có chỗ mưu đồ. Kia thánh tăng điện cho dù mạnh hơn lớn, chỉ cần không trở thành siêu cấp một thế lực, đối bọn họ tới nói liền không có uy hiếp. Thấy Hách Tự Minh bộ này thái độ lãnh đạm, phi tiên tôn giả khẽ nhíu mày, trong lòng có chút không thích, bất quá trở ngại Hách Tự Minh thân phận đặc thù, cho nên hắn vẫn là không có quá nhiều biểu thị. Đã nhưng Hách Tự Minh đạo huynh không có ý kiến, vậy thì do lão phu đến định đoạt a. Dựa theo U Minh Điện chủ nói tới, kia Thánh Tăng Điện tu sĩ hẳn nên là cực kỳ để ý Trương Chi Động an toàn. Chúng ta có thể coi đây là uy hiếp, đi bức ép kia Thánh Tăng Điện những tu sĩ kia đi vào khuôn khổ. Liền xem như những người kia sẽ không vì rồi Trương Chi Động mà làm ra cái gì hy sinh. Nhưng là hiển nhiên cũng là có thể xem như con tin. Để bọn họ sợ ném chuột vỡ bình. Nghe nói Phi Tiên Tôn Giả nói, đám người nhao nhao gật đầu, Tôn Giả tay đúng, hết thảy liền y theo Tôn Giả nói tới đi. Phi Tiên Tôn Giả gật đầu, tùy ý vung tay lên, đem kia Bắc Hàn thần vực phản tặc mang cho ta tới đây. Rất nhanh, Trương Chi Động liền bị người buộc mang ra ngoài, nhìn thấy nhiều người như vậy nhìn mình chằm chằm, Trương Chi Động trong lòng có chút chột dạ. Nó càng là khi hắn nhìn thấy lại có hai tôn thần tôn cường giả cùng ba vị chuẩn thần tôn cường giả, càng là trong lòng cuồng loạn. Đáng chết, các ngươi nghĩ muốn làm gì a? Làm gì a? Đương nhiên là dẫn ngươi đi gặp ngươi một chút bằng hữu rồi. Ngươi xem như chúng ta Bắc Hàn thần vực tu sĩ, hiện tại cũng nên vì Bắc Hàn thần vực xuất một chút lực rồi. Có nhất định thần tôn cường giả xâm Nhiên cười nói, những người khác cũng đều lộ ra bất thiện ý cười. Bọn họ Bắc Hàn thần vực đối với Trương Chi Động loại này, phản bội, người. Thế nhưng là có chút không quá hiếu hảo. Trương Chi Động quét qua chung quanh những người kia ánh mắt. Tựa như là muốn đến rồi cái gì. Hơi biến sắc mặt, muốn cho ta làm cái nào chút thẹn đối ân công sự tình. Các người thật sự là quá vô sỉ rồi. Ta nhưng sẽ không đồng ý. Lấy hắn thông minh không khó đoán ra những này người đem hắn thả ra mục đích. Tất nhiên là vì rồi đối phó Tần Phong. Hắn biết rõ Tần Phong là cái trọng nghĩa khí người. Nếu như bắt hắn xem như con tin uy hiếp Tần Phong nói, sợ là 8-9 phần 10 sẽ để cho Tần Phong có chỗ cố kỵ. Vừa nghĩ tới Tần Phong khả năng bởi vì chính mình mà gặp một chút phiền toái không cần thiết, Trương Chi Động liền trong lòng lo lắng, ra sức giãy giụa, ý đồ tránh thoát trên người trói buộc. Chúng ta cũng chưa từng muốn trưng cầu đồng ý của ngươi. U Minh Điện chủ Sâm Nhiên nói, đối với cái này Trương Chi Động có chút âm lãnh chi ý. Trực tiếp một cước đạp lăn ở trên mặt đất, nếu không phải là bởi vì Trương Chi Động duyên cớ, hắn cũng sẽ không tổn thất một trương màu máu da dê. Lại càng không có rồi hai ngày trước kia khuất nhục kinh lịch. Mặc dù là Tần Phong đánh rồi hắn, nhưng là hắn lại là đem nộ khí phát tiết ở Trương Chi Động trên thân. Phanh phanh, hung hăng mấy cước đạp đi xuống, Trương Chi Động liền hiểm chút ngất đi. Chuẩn thần tôn cấp bậc cường giả sao mà cường đại, liền xem như không sử dụng tu vi chi lực, cũng không phải một cái nho nhỏ pháp tắc kiếp có thể gánh vác được. Tốt rồi U Minh đạo hữu, hiện tại chúng ta việc khẩn cấp trước mắt là muốn đi Thánh Tăng Điện báo huyết cừu. Tất cả mọi người là có chuyện trọng yếu, ngươi đem hắn đạp chết rồi, đến lúc đó chúng ta nhưng cầm cái uy hiếp gì Thánh Tăng Điện a? Phi Tiên Tôn Giả nói, ngăn tại rồi Trương Chi Động trước người. Chúng ta đến đuổi tại bọn họ phát hiện người mất tích trước đó ra tay. Bằng không mà nói có thể sẽ rất bị động. Kia bao phủ ở hỏa diễm ở giữa Hách Tự Minh cũng là gật đầu. Đối với Phi Tiên Tôn Giả nói rất là đồng ý. Thấy Phi Tiên Tôn Giả cùng 9 kiếp thần điện phó điện chủ đều tỏ thái độ, U Minh điện chủ mới là dừng tay lại. Hung tợn nói, hôm nay tính ngươi may mắn. Đợi đến bản điện chủ tướng kia Tần Phong thu thập rồi về sau, trở lại thật tốt thu thập ngươi tên phản đồ này. U Minh vệ, mang lên cái này phản đồ. Ta muốn cái này phản đồ trơ mắt nhìn chính mình ân công chết ở bổn điện chủ trong tay. U Minh điện chủ đạo,